Pokemon Kaito Izumi, chương 11, Đạo quán Santalun, 2. Góc truyện audio.com. Đối với việc Viola gọi ra Mascaron nằm ngoại dự tính của Kaito, cậu biết rằng Viola thường dùng con Pokemon này khi gặp được người khiêu chiến có chút thú vị. Và để đánh bại được nó liền thật khó khăn. Một con Mascaron cấp 30, tiềm lực xanh dương, đặc tính là Intimidate dọa nạt. Theo thông tin hệ thống hiện ra, con Mascaron đáng yêu nhỏ nhắn đột nhiên hung tợn trợn mắt ra đe dọa Frogadier của cậu. Có chút rùng mình trước sự thay đổi khác sau rõ rệt này. Frogadier hiển nhiên vẫn là bị ảnh hưởng. Đặc tính dọa nạt có hiệu quả giảm đi sức công của đối thủ trong vòng một lượt. Cơ mà, cấp 30, có quá đáng quá không vậy? Ở cấp độ này, muốn khiêu chiến đánh bại con Mascaron trước mắt xem ra phải khổ chiến đây. Frogadier, ngươi có thể đấu tiếp được không? Kaito nhìn về phía con ếch hỏi. Nó lập tức kêu to vươn tay lên cao trả lời. Tốt, ít ra sau khi bị đặc tính đe dọa ảnh hưởng, khí thế của Frogadier không hề thuyên giảm một chút nào. Đặc biệt là khi đối đầu với một đối thủ đẳng cấp cao. Nó càng ham muốn được đánh bại đối thủ hơn. Lao tới, Quick Attack cùng bao, lại một mệnh lệnh đơn giản. Frogadier chịu đựng áp lực trong lòng phóng tới với tốc độ thật nhanh. Nhưng Viola cũng không ngồi yên đợi bị đánh. Mascaron, Quiver đen, cho nó thấy vũ điệu hoa lệ của ngươi đi. Sau đấy dùng Buck Bass. Nghe Viola vừa nói xong, con Mascaron nhỏ nhắn liền bắt đầu xinh đẹp múa lên. Chiêu thức này rõ ràng được luyện không tệ. Kỹ năng Quiver đen gia tăng các chỉ số tấn công đặc biệt. Phòng ngự đặc biệt cùng tốc độ của Pokemon. Tiếp đây Buck Bass một đòn công kích đặc biệt liền hưởng thụ lấy sự tăng phúc này. Đừng cho nó hoàn thành. Cấp tốc xông lên, với chiêu Buck Bass là kỹ năng dạng âm thanh. Muốn né cũng né không xong. Đã vậy thì phải trước khi nó dùng được chiêu này đánh bay đối phương. Frogadier đánh máu gà kích động tiến lên. Ngay khi Viola Mascaron hoàn thành vũ đạo xong, hai con Pokemon đã sát kề bên nhau. Mascaron vừa há miệng, Frogadier bên tay nắm đấm cũng sáng lên. Hai kỹ năng cùng lúc tấn công vào người đối thủ. Văng ra, Frogadier, ngươi không sao chứ? Kaito lo lắng hô to. Bị thổi bay văng ngược về sau một đoạn dài. Vẫn nằm im không vực dậy nổi, Frogadier hiển nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ một chiêu thôi sao? Đây là chênh lệch level mang tới cách biệt. Thật là, ngươi ổn chứ, Mascaron, Viola cũng hỏi thăm Pokemon của mình. Bị ăn một đấm trực diện của Frogadier, tuy rằng vẫn bình tĩnh đứng trên sàn đấu, nhưng thể lực của hệ côn trùng Pokemon không cao được bao nhiêu. Dù cho đẳng cấp của nó đã lên tới 30, hai cánh đập mạnh kêu to ý bảo mình vẫn còn ổn. Viola vui mừng nói, tốt, vậy chúng ta tiếp tục chiến đấu nào. Ánh mắt chị Viola nhìn cậu như muốn nói, mau gọi ra con Pokemon tiếp theo đi. Và Kaito cũng thành thật cầm ra quả cầu Pokeball ném ra. Từ không trung xuất hiện một con chim nhỏ thường thấy trong khu vực Kalos này. Tuy nhiên tiềm lực của nó lại cực kỳ đặc biệt, màu đỏ tiềm lực Fletchling, cho nó thấy ý chí của chúng ta nào. Fletchling, Kaito hô to, cậu biết Fletchling ở trong quả cầu Pokeball cũng không rảnh rỗi. Nó quan sát trận đấu mà Frogadier mang lại, là một con Pokemon có tiềm lực, nó có ngạo khí, đồng thời muốn trở nên mạnh mẽ. Fletchling nhìn trực diện con Mascaron. Không hề bị đặc tính của đối phương gây cản trở chút nào. Là Fletchling, một con chim nhỏ khỏe mạnh a. Viola nhìn thấy Pokemon của Kaito xong liền mỉm cười. Đáng lý ra loại Pokemon này sẽ không gây ra bao nhiêu sự chú ý. Nhưng từ tinh thần của Fletchling cùng sự tự tin của Kaito, cô biết rõ con Pokemon này không hề bình thường. Nhìn thấy Mascaron nhà mình có hơi chút khinh địch. Viola thầm mắng trong lòng xong nói to, chấm, đừng khinh thường, Mascaron, toàn lực chiến đấu, mặc dù vậy, nhưng liệu Pokemon của cô có thật sự nghiêm túc không thì không biết. vượt đối thủ hơn 10 đẳng cấp. Fletchling lại là Pokemon có chỉ số giống loài khá thấp. Kaito ngược lại không nghĩ nhiều tới vậy. Cậu lập tức nói, đừng giữ lại bất cứ thứ gì. Quick Attack cùng với Pack tổ hợp. Ở sau khi dùng xong Quiver Den Mascaran, phòng ngự đặc biệt tăng cao trong một lượt Kaito không cho Fletchling dùng Razor Wind mà lại tiếp tục cận chiến. Công kích vật lý của Pack, cộng thêm quyền ưu tiên đánh trước của Gale Wing mang lại. Viola muốn để Mascaran dùng Quick Attack bỏ trốn nhưng đã muộn. Tốc độ cao lao tới, xoay tròn, kết hợp với mỏ khoan trên miệng, gấp đôi lực sát thương đánh vào người Mascaran làm nó chịu thật nhiều thương tổn. Quiver đen đồng thời mất đi hiệu lực, còn Mascaran này còn lâu mới làm được đem Quiver đen thành dạng bị động chiêu thức. Vừa kết thúc đòn công, Kaito liền hô, nới rộng khoảng cách, bay lên cao Razor Wind. Cùng lúc đó, Viola hô lên đồng thanh, bắt lấy nó, Bagdas, lăn trên mặt đất vài vòng Mascaran lập tức đứng dậy đập hai cánh bay lên. Nó liền phát ra âm thanh côn trùng tấn công, nhưng Fletchling đã trốn ở xa xa. Bagdas tuy có hơi phiền, bất quá Kaito cậu còn không có sợ nó. Bốn cái lưỡi đao gió chém xuống. Viola hô to, dùng E-Cutter cản lại. Mặc dù vậy, chiếm lợi thế lớn hơn vẫn là Fletchling. So với bị thương Mascaran dùng skill thì con chim nhỏ thành công đánh ra chiêu thức đâm xuyên E-Cutter đập vào người Mascaran. Mascaran, Viola hoảng hốt la, ra giòn Pokemon côn trùng đã gần ở trạng thái kiệt sức. Nhưng Kaito sẽ dừng ở đây ư? Tất nhiên là tranh thủ ngươi bệnh liền kết thúc ngươi rồi. Để lâu dài liền phiền phức, kết thúc trận đấu thôi. Flame Shark vung nắm đấm ra, đang ở trạng thái đỉnh phong cả người Fletchling toát lên ảnh lửa màu đỏ. Tuy hơi yếu, nhưng hiển nhiên vẫn là hệ lửa kỹ năng. Đối với hệ côn trùng Mascaran hiệu quả sẽ không hề nhẹ. Viola là một chỉ huy tài giỏi, cô ấy cũng rất biết đào tạo Pokemon, nhưng ở khắc chế thuộc tính. Cùng với điều khiển Pokemon không quá quen thuộc, Kaito vẫn là giành chiến thắng ở chỗ biết người biết ta. Cậu đã theo dõi thông tin của Viola qua mạng nhiều lần. Lặp đi lặp lại ghi chú về các tình huống. Nếu như đối phương dùng chiêu này, cậu sẽ làm gì? Còn chiêu kia, cậu phải đối ứng thế nào? Nhắm mắt lại, âm thanh của hệ thống trong đầu vang lên. Đồng thời Fletchling Flame Shark thành công đập vào người Mascaran, đem nó thổi bay đi. Trận đấu kết thúc, Mascaran mất đi năng lực chiến đấu. Fletchling giành chiến thắng, vậy nên người giành chiến thắng là Kaito Izumi. Trọng tài quan sát kỹ càng liền hô to. Viola bất đắc dĩ mỉm cười cầm Pokeball thu hồi Mascaran lại. Đối với nó hôn nhẹ nói, ngươi làm tốt lắm, cách chương.